Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294. Thoát hổ nha quần. Cung cửu ca đi. Mang theo Diệp Giao rời đi. Chỉ là lúc gần đi đợi. Diệp Giao nhìn xem mình ánh mắt. Lại làm cho Vệ Tử Thanh có loại không nghĩ ra cảm giác. Đó là một loại giống như cười không phải cười. Phi thường mập mờ cùng hí ngược thần sắc. Nhìn xem vậy không có đi ra ngoài hổ nha. Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức có loại không tốt cảm giác. Cái này nha, sẽ không phải là tại hướng hắn trên thân. Nhào cái gì nước bẩn a? Thật đừng nói, nhớ tới hổ nha đối với mình một bộ hung dữ bộ dáng. Nàng thật đúng là khả năng. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vừa muốn mở ra hổ nha gian phòng. Môn kia, lại đột nhiên mở ra. Cái kia, ta chính là muốn. Vệ Tử Thanh vươn tay, cứng ngắc ở giữa không trung. Cái này có loại muốn nhìn trộm lại bị phát hiện đuổi chân. Cuống quýt muốn giải thích. Phải biết, dựa theo hổ nha tính cách, tuyệt đối hội thở phì phì chống nạnh. Chất hỏi tự mình có phải hay không muốn làm gì nhận không ra người sự tình. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, hổ nha lại là có chút ngượng ngùng cúi đầu. Duy Nặc nói, cái kia, chết kiếm khách, chúng ta quan hệ, có phải hay không bị lầm hội. Người hội không sẽ rất xấu hổ a? Thanh âm kia rất thấp, thấp đủ cho Vệ Tử Thanh suýt chút nữa thì nghe không rõ ràng. Nhìn xem hổ nha loại kia ngượng ngùng cúi đầu, khúm núm bộ dáng, Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình toàn bộ thế giới xem đều muốn hỏng mất. Cái này hổ nha, vậy mà thẹn thùng. Ta thiên a, cái kia đáng chết Diệp Giao, vừa mới đến cùng cái hổ nha nói cái gì? Cái kia Diệp Giao có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Hổ nha tỷ, ngươi tuyệt đối không nên lầm hội. Vệ Tử Thanh tranh thủ thời gian muốn giải thích. Thế nhưng là mới mở miệng, nguyên bản còn tràn đầy ngượng ngùng hổ nha, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt ngượng ngùng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chết kiếm khách, ai lầm hội, xéo đi, khác cản trở lão nương cổng. Hổ nha cắn chặt hàm răng hung dữ hướng phía Vệ Tử Thanh nói xong. Ba một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Kém chút đem cửa bên ngoài Vệ Tử Thanh đụng phải một cái mũi. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn đã nói sai cái gì sao? Quả nhiên, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Than nhẹ một tiếng, quay người, vừa định muốn cho dược sư túi gọi điện thoại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh vào. Đó là Mạnh bà điện thoại. Vệ tiên sinh, Tô Lăng Nhã tiểu thư gọi ta cho ngươi gọi điện thoại. Nàng nói, hy vọng ngươi tốt nhất hôm nay có thể tới một chuyến kinh đô. Nàng sẽ ở Bắc Nguyệt Sơn Trang chờ ngươi. Từ khi từ lôi thần vị diện sau khi trở về, Vệ Tử Thanh liền đem Mạnh bà an bài tại Tô Lăng Nhã bên người. Về phần ác quỷ, tự nhiên đi hắn nên đi địa phương. Lăng Nhã muốn ta đi kinh đô. Chẳng lẽ nơi đó xảy ra chuyện? Từ khi lần trước hổ nha cùng mình ở chung sự tình bị Tô Lăng Nhã biết về sau, nàng liền không chút gọi điện thoại cho mình. Bây giờ, lần này Mạnh bà đột nhiên mang theo Tô Lăng Nhã lời nhắn. Vẫn là muốn mình đi kinh đô Bắc Nguyệt Sơn Trang. Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức trầm xuống. Phụ mẫu vừa trở về, Tô Lăng Nhã liền muốn mình đi một chuyến Bắc Nguyệt Sơn Trang. Đây tuyệt đối là xảy ra chuyện. Lập tức liền vội hỏi Mạnh bà sự tình gì. Mà nghe Mạnh bà lời nói, Vệ Tử Thanh trên mặt lập tức tràn đầy vẻ cười lạnh. Tốt một cái Hà Đông Vệ ra. Lạnh hừ một tiếng, Vệ Tử Thanh không nói gì. Trực tiếp tìm ra 18 địa ngục. Kiếm vừa bấm ngón tay, ngự kiếm phi hành, vọt thẳng ra biệt thự. Tiêu thất ở chân trời dây. Vệ Tử Thanh không biết là tại hắn rời đi không lâu sau đó, tinh thành sân bay bên trên, một cỗ từ hải đảo thị tới chuyên cơ hạ xuống, lập tức hướng phía từ trên máy bay đi ra một cái cách ăn mặc ung dung hoa quý, sắc mặt lại băng lãnh nghiêm túc gợi cảm là thiếu phụ. Thiếu phụ kia lại mấy cái bảo tiêu bảo vệ dưới, ngồi lên sớm đã ở phi trường chờ chuyên cơ. lại là hướng phía Vệ Tử Thanh biệt thự phương hướng mà đi. Trong phòng, Hổ Nha thở phì phì ngồi ở trên giường. Trong đầu một mực quanh quẩn vừa mới Diệp Giao nói chuyện với mình. Nguyên bản mình là giải thích nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Thế nhưng là nàng một câu kia, giữa nam nữ không có cái gì bằng hữu bình thường, càng không có gì có thể ở chung bằng hữu bình thường. Lập tức để nàng lâm vào ngốc trệ. Mình, thật có yêu mến kiếm khách sao? Cho nên Hổ Nha liền muốn vụng trộm điều tra hạ Vệ Tử Thanh. Nhìn hắn có hay không cái kia. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ. Hắn vậy mà phản lại đây nói gọi mình khác lầm hội. Lầm hội, người mới lầm hội đâu. Hổ Nha nội tâm tràn đầy ủy khuất thần sắc. Mình xinh đẹp như vậy. Thích mình không phải bình thường à. Còn không cần lầm hội. Chán ghét, chết kiếm khách. Ngươi tuyệt đối là một tên thái giám. Nếu không, ngươi làm sao hội không thích ta? Hổ Nha nắm lấy bên cạnh một người cao lão hổ ôm ngẫu. Thở phì phì dùng đến răng cắn con hổ kia lỗ tai. Càng là cắn, hốc mắt càng là đỏ lên. Thế nhưng là rất nhanh. Nàng lại là lăng ngay tại chỗ. Mình không phải không thích chết kiếm khách sao? Vậy hắn không thích mình. Mình làm gì như vậy sinh khí? Sẽ không phải là, nghĩ tới đây, Hổ Nha chỉ cảm thấy mình nhịp tim càng phát ra gấp rút lên. Hổ Nha vội vàng dùng tay bưng bít lấy mình mặt, chỉ cảm thấy cái kia một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng đến kịch liệt. Không, không, làm sao có thể, ta chỉ là sắp chết kiếm khách xem như là bằng hữu. Làm sao có thể, khả năng, vui. Hổ Nha cố gắng muốn đi thuyết phục mình. Thế nhưng là nói xong, mình liền nói không được nữa. Có mấy lời chính là như vậy. Không có người ngoài nói ra. Mình có được vậy sẽ không đi minh bạch. Thế nhưng là một khi nói ra, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Cái này tình cảm cũng là như thế. Không cùng Diệp Giao nói ra về sau, Hổ Nha vẫn cảm thấy mình bất quá là tướng Vệ Tử Thanh xem như mình lam nhan chi kỷ. Nhưng là bây giờ, nàng bỗng nhiên phát hiện, mình giống như, thật thích Vệ Tử Thanh. Đốt đốt, đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa, bỗng nhiên vang lên, để Hổ Nha giật nảy mình. Khắp khuôn mặt là hoảng loạn thần sắc, hướng phía ngoài cửa giả trang ra một bộ bất mãn ngữ khí. Chết kiếm khách, ngươi làm cái gì? Lão nương ta tâm tình khó chịu, ngươi chớ chọc ta. Nhưng mà, ngoài cửa lại là hoàn toàn yên tĩnh, để Hổ Nha mặt bên trên lập tức tràn đầy không hiểu thần sắc. Vệ Tử Thanh cũng không hội không để ý tới mình a, lập tức mang theo nghi hoặc thần sắc, cố gắng để trên mặt mình phi hồng tiêu thất, lúc này mới đi mở cửa. Nhưng mà, vừa mở ra, Hổ Nha thân thể đột nhiên chấn động, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Kinh hô bắt đầu, mẹ, tại sao là ngươi? Môn kia miệng, đứng đấy, chính là Hổ Nha mẫu thân, Liễu phu nhân, mà tại bên người nàng, đứng đấy, lại là cái kia khắp khuôn mặt là khe rãnh lão ẩu. Liễu phu nhân khắp khuôn mặt là băng xương, nhìn xem Hổ Nha, trong lòng một đoàn lửa giận thiêu đốt, đó là một loại phẫn nộ cùng sợ hãi thần sắc, nàng biết. Nữ nhi của mình tới tinh thành là sớm Vệ Tử Thanh. Nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới? Nàng, lại còn cùng hắn ở chung. Nàng tại sao có thể làm như vậy? Hắn làm sao có thể cùng hắn ở chung? Lập tức nhìn thấy Liễu Khinh Âm mở cửa. Liễu phu nhân không nói hai lời. Trực tiếp một bàn tay tướng Hổ Nha quạt tới. Lập tức, Hổ Nha cả người rút lui mấy bước. Cả người quẳng xuống đất. Khóe miệng càng là trực tiếp tràn ra máu tươi. Liễu phu nhân không có nhìn bị cái này một cái. Cả người được trên mặt đất Hổ Nha. Hướng thẳng đến bên cạnh lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Còn lo lắng cái gì? Kiểm tra cho ta. Nếu quả thật như vậy, cho ta trực tiếp giết nàng. Đừng cho nàng còn sống mất mặt xấu hổ. Vâng, phu nhân. Lão ẩu nhìn xem bị phiến Hổ Nha. Trên mặt thiểm hiện một vòng đau lòng. Cuối cùng vẫn thở dài, trực tiếp nhẹ gật đầu, trực tiếp lôi kéo Hổ Nha, hướng phía gian phòng đi đến. đừng nhìn lão ẩu nhìn rất già, nhưng nắm lấy Hổ Nha lại như là nắm lấy một bộ đồ chơi đồng dạng nhẹ nhõm. Không, A Ma, người muốn làm gì? Người thả ta ra. Mẹ, người rốt cuộc muốn làm gì? Người nhanh phảng phất thả ta à? Hổ Nha phản ứng lại đây, dãy giụa lấy muốn để lão ẩu buông ra mình, tuy nhiên lại làm sao vậy tránh thoát không được. Lập tức, không ngừng cầu khẩn Liễu phu nhân, nhưng, đổi lấy, lại chỉ là càng thêm băng lãnh ánh mắt, nhìn xem khóe miệng là máu tươi, khắp khuôn mặt là nước mắt Thủy tiểu thư. Lão ẩu thấp giọng nói một câu thật xin lỗi, trực tiếp tướng Hổ Nha đẩy lên trên giường. Sau đó, xoát một tiếng, trực tiếp tướng Hổ Nha quần chút bỏ. Còn có một chương, thật xin lỗi, hơi trễ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.